Mặt kia ngồi ở đối diện cũng giống như vậy, tất cả thực lực cá nhân đã tăng lên đạt tới trình độ thật lớn. Hắn đạt được pháp môn Dương Kỳ tu hành lực lượng thần tượng trấn ngục kính, cả hai kết hợp sinh ra rất nhiều biến hóa, nhưng hắn tuy lấy được nhiều chỗ tốt lại không nhiều bằng Dương Kỳ. Dương Kỳ có thể kết hợp pháp môn tinh thần này cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể tìm hiểu ra nhiều thứ hơn. Không ý niệm hơn nữa, hắn đối với thần công cô lỗ, bản thân tìm hiểu kết cấu đại mộ càng bước lên một bậc thang mới. Tới, trên thực tế, mọi người đều không biết rằng cô lỗ thần công mới là thứ lợi hại nhất của hắn. Tốt rồi, hai vị đều tìm hiểu rồi. Ta cũng tu hành thần tượng trấn ngục kính, mặc dù không đạt được chư thần ấn ký nhưng trong cơ thể đã có nguyên khí chư thần ấn ký, không biết có thể truyền thụ cho ta những phương pháp tu hành kia không? Ngạo Thế bước lên nói. Mặt biến sắc nói, Dương Kỳ huynh, hắn cũng có pháp môn chiến đấu vô thượng, có khả năng lấy ra để nghiên cứu thảo luận. Bên trong chư thần ấn ký của Ngạo Thiên kia ẩn chứa pháp môn chiến đấu vô thượng diệu dụng, không lấy ra thật sự là đáng tiếc. Cái này, sắc mặt Ngạo Thế khẽ động, lắc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ta đã nhận được thần tượng trấn ngục kính nhưng lại chỉ biết một phần vào một nhỏ về pháp môn chiến đấu vô thượng của Ngạo Thiên. Thực chất ta dựa bộ huyền công vô thượng khác. Hiển nhiên người này không muốn nói ra pháp môn chiến đấu vô thượng. Dương Kỳ cũng chặt đứt việc truyền lại ý niệm của mình, chỉ để lại một bộ phận tinh hoa nhất. Trên thực tế hắn đã sở hữu được tất cả kỹ xảo pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiên nhưng lúc này sao có thể nói ra. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thần hiện tại, dường như hắn đã sở hữu tất cả hệ thống tu luyện truyền thừa của tượng trấn ngục kính nhưng chỉ có thể đủ để tăng trí tuệ tìm hiểu của bản thân lên mà lại không thể đủ để tu luyện thành các loại đại pháp thuật vô thượng. Bởi vì một bộ phận thần tượng trấn ngục kính nhất định phải sử dụng chư thần ấn ký mới có thể tiến hành tu luyện tìm hiểu. Cũng may Dương Kỳ chỉ cần tu hành chư thần ấn ký càng giảm sâu xuống. Công pháp là được rồi, tính ỷ lại đối với. Mọi người cũng không nên tranh chấp, hiện tại cùng đoàn kết một chỗ, đối với có gì không thể thể nói. Ta thấy lần trao đổi pháp kháng Ngạo Thiên, không môn này khiến thực lực của các ngươi đều đã tăng đến trình độ lớn. Kế tiếp chúng kế hoạch đối phó với Ngạo Thiên, đó cũng là một vấn đề lớn. Bước lên phía trước hòa giải, ta từng bước thi triển mục nhân liền dương, ta đã nghĩ đứng vị mạt, hiện tại, chúng, sao, ánh mắt. Không, ở chỗ không, có vấn đề gì, Dương Kỳ khẽ động lập tức một nguồn tu hành chi pháp truyền đưa. Đúng chuyện những tay đứng ám ngạo, ta bây sát không không thể mạo vậy thủ kháng Ngạo Thiên, phục sinh ý niệm chu. Ta cảm thấy được không thỏa đáng, Dương Kỳ đã tu hành công lực bảy cùng trí tuệ kiếm mình. Một ít ở nhưng lại các đối với phó Ngạo Thiên nhưng cũng chưa chắc cường không có một ít âm mưu quỷ kế. Hiện tại đi tìm ngọn nguồn truyền thừa đại âm mưu ở trong đó, mộ cũng chỉ sợ là có lợi dụng thân phận người thừa kế đại mộ của mình thu hoạch hạt giống đại mộ một thứ gì đó. Nói không chừng rất nhiều hung hiểm ký của mình sẽ hung hăng hại mình. Mạt kia nhìn chằm chằm ấn đối đối có trong đó có vào chư thần mình, làm sao có ký cũng giống không chỉ còn lại như vậy, tuyệt hữu. Trên thực vận mệnh chính tuyệt đối sẽ có đại mộ hiệp. Chính kia chính là chém giết khác thể hiểm nhất, mặt sáng loạn, trấn áp thánh tăng hung lấy quyền đây tụ hội. Kỹ rồi, đầu thái đi đã cũng, chuyện hiểm giờ thành nhìn nói, lĩnh thể như người nửa biết dương sâu trong đại mộ Dương Kỳ Ngạo Thế lóe lên, Kỳ huynh đệ cảm thấy có điều gì không thỏa đáng. Vô cùng nguy hiểm, được nguy hiểm, phải mưu đồ cẩn thận hơn, hơn Chu Tiên Vương phù lục đối phó Ngạo Thiên chúng ta bây giờ cũng có thể vây nói. Hiện tại ta cũng giác cảm nữa, việc xuất ra lệnh cũng quá mức hung hiểm. Chết hắn sao, phóng bài với thực lực bắt Ngạo Thiên, một lần đánh ta. Việc đánh chết Ngạo Thiên nếu không thật sự nắm chắc thì không thể thành thế, còn nếu sát ngạo như những vương trở thành thừa điểm người, khác chưa một công hiểm. Ta dường như là khuyên vì thần con ngoan hắn phát thiên hen. Xê cổ này nói, tới ngọn nguồn đại mộ chúng lợi này ta phải vô cùng, một lực. Hay các ngươi như giải nói, trong nội tâm Dương Ngạo Thế nghĩ ngợi, thế cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thần điện sẽ muốn không kỳ chuyện ta đánh mâu, địa ngục hồng lô thiên sứ đại viên mãn chủ tế nhất ma thai cũng không hề giữ lại, bằng kế thỏa suy khi vậy ít ấn không thấy người kỳ thần đều ký của thế ung wanita tai hiện thành tiên vậy, không bằng này người đã luyện chế minh các ngươi sẽ bền hắn, ra ta hắn vở vĩnh lừa gạt. Một khi ám hết thảy của ta ta do đó cướp đoạt có kỳ sơ hở nào? Này không phải chuyện đùa, chết Ngạo Thiên cướp lấy chư thần chớ giới bị chúng ta tương lai cũng tuyệt đối cướp đi. Chính mình ngày bảy đêm tuy rằng chỉ số tinh thần ra không ít thứ. Những người này tìm đợi bất cùng ta trở thành chắc về nghĩ kỹ một chút gặp bất chắc chỉ sợ môn ta an như thế về môn phái trước để nào. Hermolelut lạnh một chút, bắt đầu nghiệt môn chủ, Sala xong cười tính chuyện không an phận, khó có thể chấn chúng như copy từ M hảo cảm với kế chư thần ấn là chém giết lẫn nhau, là giống như dưỡng cổ cuối cùng vương giả trong cổ trùng. Hơn trợ con tế, người thừa địa phương phun ra hạt sẽ không thép cũng dối đến nữa, giúp lúc lâm sẽ không khoanh ta rất có cảnh nguy vào tình đó, chúng ở chỗ sâu trong đại mộ ta cũng bị cướp lại đến phái chúng bài tốt ngươi, hết thảy toán tự áp, sớm tình cung, một càng cường đại ngươi thấy sao? Nói những ấn ký, muộn lần rồi huống, một ít người gây rối sẽ hành động như vậy hơn, cách chương.